Anh hùng ngục giam, chương 83, truy tung khứu giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể cống hiến sức lực sao? Mới vừa vào cửa hàng ma pháp, một người tiếp đãi đi tới, vẻ mặt đầy nụ cười. Đem danh sách nước thuốc ma pháp và quyển trục tốt nhất ở đây cho tôi xem. Hoàng giật cấp tốc nói, trong giọng nói tràn ngập cảm giác mạnh mẽ vang dội. Mời xem, người tiếp đãi tựa như biết Hoàng Giật đang tranh thủ thời gian, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một phần danh sách giao cho Hoàng Giật. Danh sách đầy tên gọi của vật phẩm ma pháp chia làm nước thuốc quyển trục đặc thù 3 loại. Nước thuốc bình thường đều là mang đến tăng cường tính chất cho người chơi, ví dụ như nước thuốc khôi phục sinh mệnh sau khi sử dụng trong 10 giây khôi phục một lượng giá trị sinh mệnh nhất định. Nước thuốc tăng thêm lực lượng có thể tăng thêm tỷ lệ phần trăm lực lượng nhất định. Nước thuốc bạo kích có thể đề cao tỷ lệ bạo kích nhất định. Nước thuốc hiệu quả càng mạnh, thường thường kéo dài thời gian càng ngắn, giá cả tự nhiên cũng càng cao. Mà quyển trục bình thường là có hiệu quả trong nháy mắt, ví dụ như quyển trục phục sinh, sau khi tử vong nếu như không luân hồi, thì có thể sử dụng quyển trục phục sinh sống lại tại chỗ, không cần trở lại doanh địa, nhưng đẳng cấp vẫn sẽ mất cấp 1. Quyển trục hỏa cầu thuật, bên trong phong ấn một hỏa cầu thuật trung cấp. Một ít nghề nghiệp không có pháp thuật có loại quyển trục này cũng có thể phóng ra kỹ năng pháp thuật bên trong. Trên danh sách tổng cộng có trên 100 loại quyển trục ma pháp, bất quá đại đa số pháp thuật đều là hiệu quả bình thường, không có quyển trục pháp thuật cỡ lớn. Vật phẩm ma pháp thứ 3 thì tương đối đặc thù, có chút hoa cả mắt. Ví dụ như ma đao thạch sau khi sử dụng trên vũ khí có thể trong thời gian nhất định khiến vũ khí càng sắc bén hơn, tăng lên lực công kích nhất định của vũ khí. Phụ ma tề, sau khi đổ lên trang bị, có thể trong thời gian nhất định tăng lên thuộc tính của trang bị. Hoàng giật cấp tốc xem lướt qua một lần, dựa theo tình huống thực tế của mình, chọn một nhóm vật phẩm ma pháp bên trong, hiệu quả từ thấp đến cao đều có, 600 kim tệ chảy ra như nước. Mua xong đồ, Hoàng giật vội vã chạy tới giác đấu trường, chuẩn bị thực thi bước thứ tư của hắn. Quan sát kỹ năng chủng tộc của bán thú nhân. Trước đó Hoàng Giật vẫn là Linh Miêu, thì thông qua quan sát mèo mẹ chiến đấu, mà học được kỹ năng của Linh Miêu. Hiện tại hắn tiến hóa thành bán thú nhân, trên lý thuyết hẳn là vẫn có thể thông qua loại phương thức quan sát này, học được kỹ năng chủng tộc của bán thú nhân. Nhưng phương diện này cũng có một chút khác nhau, ví dụ như Linh Miêu có 4 kỹ năng, mà bán thú nhân chỉ có 1 kỹ năng chủng tộc. Mặt khác Linh Miêu có vài kỹ năng có độ thành thạo đầy là có thể tiếp tục thăng lên. Mà kỹ năng chủng tộc của 100 chủng tộc bình thường thì không có độ thành thạo vừa nói. Rất nhanh, Hoàng Giật liền đi tới giác đấu trường của Kinh Cức Thành. Bên trong thành không cho phép động võ, chỉ có giác đấu trường là ngoại lệ, ở đây cung cấp một nơi tỉ thí công bằng, có thù oán có thể tới nơi này PK, muốn luận bàn cũng có thể tới nơi này mướn một lôi đài chơi chơi. Cho nên ở đây đặc biệt náo nhiệt, tập trung một nhóm phần tử hiếu chiến. Hoàng Giật đi nửa vòng ở bên trong, con mắt tìm kiếm qua lại, rất nhanh liền tìm được một người chơi bán thú nhân, lúc này hắn ta đang đứng trước một lôi đài, quan sát người khác thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Giật lập tức đi qua, vỗ vỗ vai của người chơi bán thú nhân. Người chơi bán thú nhân lúc đầu đang xem say sưa, đột nhiên bị người vỗ vai, nhất thời khó chịu quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hoàng Giật. Xem tại chuanfao.vn, Hoàng Giật trực tiếp lấy ra 10 kim tệ đưa cho hắn, nói. Anh đi tìm một lôi đài trống, thả ra một kỹ năng chủng tộc của bán thú nhân, 10 kim tệ này cũng là của anh. Bán thú nhân vốn đang rất tức giận, nhưng nghe thế lại hơi sừng sốt, sau đó lập tức gật đầu. Chỉ cần thả ra một kỹ năng chủng tộc là có thể được 10 kim tệ, cái này quả thật là một vụ làm ăn có bán. Kế tiếp Hoàng Giật và người chơi bán thú nhân này tìm được một lôi đài trống, sau đó người chơi bán thú nhân gật đầu với Hoàng Giật ý bảo hắn ta muốn bắt đầu dùng kỹ năng chủng tộc. Hoàng Giật nhìn không chuyển mắt, chuẩn bị quan sát học tập. Sau một khắc người chơi bán thú nhân vươn tay, chà chà mũi, sau đó liền nhảy xuống lôi đài tiêu sái rời đi. Hoàng Giật nhìn người chơi bán thú nhân càng đi càng xa, đang lúc buồn bực ai biết lúc này hệ thống lại cho hắn một nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, bạn quan sát truy tung khứu giác của bán thú nhân, học được kỹ năng tương ứng, kỹ năng này chỉ có thể sử dụng dưới hình thái bán thú nhân, truy tung khứu giác, có thể căn cứ mùi của kẻ địch, phát hiện hành tung của kẻ địch, không thời gian hồi phục, sau khi thay đổi mục tiêu tự động mất đi mùi ấn tượng của mục tiêu trước, 2 ngày sau, mùi của mục tiêu tự động mất đi hiệu lực. Đây là kỹ năng chủng tộc của bán thú nhân, không ngờ rằng lúc dùng dĩ nhiên chỉ cần chà chà mũi. Mà cái kỹ năng này, cũng giải đáp một điều bí ẩn quanh quẩn hồi lâu trong lòng Hoàng Giật. Hắn tại Phong Lâm trại sau khi tránh né man liệt truy sát vẫn không ở trong phạm vi tầm mắt của đối phương, theo lý mà nói man liệt hoàn toàn không có cách nào biết hành tung của hắn, nhưng sau đó đối phương lại đuổi theo rất chính xác, thiếu chút nữa giết chết hắn. Lúc đó Hoàng Dật liền có chút nghi hoặc không biết Man Liệt làm sao biết được hành tung của hắn, hiện tại sau khi thấy kỹ năng trùng tộc của bán thú nhân, hắn rốt cục rõ ràng. Kế tiếp, Hoàng Dật rời khỏi giác đấu trường, chạy nhanh tới quảng trường truyền thống, hiện tại tất cả các bước chuẩn bị đều hoàn thành, kế tiếp sẽ bắt đầu chiến đấu chính thức. Hoàng Dật một lần nữa truyền thống về phòng của tầng 20 trước đó, quái nhỏ đã bị hắn dọn dẹp một chút nhưng còn lưu lại không ít chặn lối đi của hắn, dương nanh múa vuốt trong bóng đêm gào thét. Hắn lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một lọ nước thuốc màu vàng, há mồm đổ xuống, đây là một loại nước thuốc công kích cấp thấp nhất, có thể tăng lên một. Lực công kích hiệu quả mặc dù thấp nhưng thời gian rất dài, có thể kéo dài liên tục nửa tiếng đồng hồ. Sau đó Hoàng Dật lại lấy ra một khối ma đao thạch cỡ nắm tay, nhẹ nhàng chà trên lang nha bổng một chút, sau đó lang nha bổng gia tăng thêm 50 điểm lực công kích kéo dài liên tục nửa tiếng đồng hồ. Kế tiếp Hoàng Dật lại liên tiếp sử dụng vài loại vật phẩm ma pháp, đều là cấp thấp nhất nhưng thời gian kéo dài rất lâu. Làm xong tất cả cái này, Hoàng Dật bắt đầu thanh lý quái nhỏ trên đường, có nhiều vật phẩm ma pháp tăng lên như vậy, tốc độ của hắn nhất thời nhanh hơn hẳn. Mê cung này không giống với hoa viên, khắp mê cung đều là đường đi chật hẹp, không thể tránh né quái nhỏ, chỉ có thể một đường giết qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hoa viên thì trống trải hơn rất nhiều, có vài quái nhỏ có thể đi vòng qua, thậm chí có 2-3 boss cũng có thể đi vòng, không cần đánh, chỉ có một vài chỗ vô cùng chật hẹp, không cách nào đi vòng, mới cần đánh. Một giờ trôi qua, Hoàng Dật rốt cục đánh xong quái nhỏ, đi tới boss thứ nhất, boss này nằm trên đường đi, Hoàng Dật muốn đánh boss thứ hai, nhất định phải lãng phí thời gian giết chết boss thứ nhất. Cách chương.